Vô số hồn phách tiên nhân vực thúc Chu Tiên thần lực cải tạo thân hình khiến của Chu Tiên Vương thượng cổ quả thực là đã tăng thủ đệ ngàn lần, khiến hắn chính thức trở thành cao chỗ đứng. Giới cũng có xuất hiện thậm chấn đi, thân của lại tổ trùng tụ lại trí tại tiên hợp dương kỳ nổ mạnh biến thành vô số thần lại. Đây là bản chất gen sinh mạng đã long này là Chu Tiên Long, chẳng khác gì tiểu ngục kính. Tổ hợp thành chụp một cái, lập, cách chương.